Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 403, ác chiến thẳng hề. Thượng, giao dịch vẫn chưa bắt đầu, cũng đã là kết thúc. Đây chính là sở dịch cho Don Quixote do Flamingo trả lời chắc chắn. Cũng là sở dịch đứng trước hải quân cứng rắn thái độ. Chí Vu thân từ đến đây hiệp nói giao dịch thủ tục Don Quixote do Flamingo sở dịch làm sao có thể có. Buông tha hắn đạo lý. Căn cứ hải tặc nguyên tác bên trong giải. Sở dịch nếu biết đa số thiên long người nô lệ đều là Don Quixote do Flamingo cái kia hắc ám đế quốc sản phẩm. Sở dịch liền không có thả đi Don Quixote do Flamingo đạo lý. Huống chi, Don Quixote do Flamingo còn có một cái phi thường trọng yếu thân phận. Cái kia chính là đã từng Don Quixote do Flamingo, chính là thiên long người bên trong một phần tử. Don Quixote do Flamingo chỗ giải liên quan tới thiên long người bí mật. Đúng lúc cũng là sở dịch cần theo chỗ của hắn thu hoạch được đồ vật. Lại giả thuyết, lúc này thật sự là một cái bắt Don Quixote do Flamingo tuyệt diệu cơ hội a. Không nói trước lúc trước Haosoku Haki, Haki bá vương, giao phong bên trong, Don Quixote do Flamingo đã thụ thương, liền nói sở dịch bên người có Hồng Phát sang trợ trận. Chính là có thể để Don Quixote do Flamingo cảm giác được tuyệt vọng. Mà lại, đổi lại là bình thường lời nói. Sở dịch nào có tốt như vậy cơ hội. Đơn độc câu dẫn Don Quixote do Flamingo đi ra đâu. Cho nên, ngay tại sở dịch nói xong lúc trước cái kia lời nói thời điểm. Trong bóng tối vận khởi trái hi hi năng lực. Sở dịch đã là dùng linh hồn câu thông liên tiếp sang linh hồn năng lượng. Tại linh hồn câu thông bên trong kể ra muốn bắt Don Quixote do Flamingo sự tình. Mà Don Quixote do Flamingo đâu? Nghe sở dịch lời nói bên trong ý tứ là không có chút nào muốn tiến hành giao dịch ý tứ. Don Quixote do Flamingo khuôn mặt cái kia vệt tà ác nụ cười chính là dần dần thu nạp lên. Sau đó, làm sở dịch dùng linh hồn câu thông liên tiếp sang linh hồn năng lượng lúc. Trong cõi u minh tựa như là có một loại cảm ứng đồng dạng. Đồng tử hơi hơi co vào Don Quixote do Flamingo. Rõ ràng là tiên hạ thủ vi cường. Sử dụng cái kia tuyến tuyến trái cây năng lực. Trực tiếp công hướng sở dịch. Siêu, đột nhiên, Don Quixote do Flamingo hướng về phía sở dịch duỗi duỗi tay chỉ. Vận dụng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới tiến hành cảm giác sở dịch. Đột nhiên chính là phát giác được Don Quixote do Flamingo tập kích. Muốn nói Don Quixote do Flamingo tuyến tuyến trái cây năng lực. Làm thật là khiến người ta có loại khó lòng phòng bị cảm giác. Rõ ràng chỉ là một khỏa phổ thông hệ siêu nhân trái ác quỷ mà thôi. Tuyến tuyến trái cây tại Don Quixote do Flamingo trong tay không thể nghi ngờ là phát huy nó cường. Thế địa phương, sử dụng gần như trong suốt, liền Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, đều khó mà phát giác dây nhỏ tiến hành công kích. Quấn quanh Busosoku Haki, Haki vũ trang, vô cùng sắc bén dây nhỏ, không đơn thuần là có thể nhẹ nhõm mổ ra nhân loại nhục thể. Thì liền kiên cố nham thạch đều có thể dễ như trở bàn tay chia cắt ra tới. Đáng tiếc, cũng không phải là đơn thuần sử dụng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác sở dịch, sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới. Một chút chính là khóa chặt Don Quixote do Flamingo bắn ra mà ra dây nhỏ. Cho nên, Don Quixote do Flamingo một vòng này đánh lén nhất định là vô dụng. Chỉ là hơi chút nghiêng người sang mà thôi. Sở dịch chính là tránh thoát Don Quixote do Flamingo bắn ra mà đến cái kia dây nhỏ. Nhưng lại tại sở dịch trở tay liền chuẩn bị tiến hành phản kích thời điểm, hừ. Khóe miệng vung lên, tà mị nụ cười lại một lần hiện lên ở Don Quixote do Flamingo khuôn mặt. Một giây sau, bạch, lúc trước Don Quixote do Flamingo bắn ra mà ra, đã bị Sở Dịch tránh thoát đi cái kia dây nhỏ, đúng là đột nhiên biến thành vô số cây dây nhỏ, hướng về phía Sở Dịch thân thể quấn đi vòng qua, muốn là Sở Dịch bị những dây nhỏ này quấn chặt lấy lời nói. Mặc cho Sở Dịch thân thể tố chất mạnh mẽ dường nào. Tại như thế số lượng dây nhỏ phía dưới, Sở Dịch thân thể tất nhiên là muốn bị Don Quixote do Flamingo dây nhỏ cắt ra. Hoặc là không xuất thủ, xuất thủ cũng là sát chiêu. Cái này hiển nhiên cũng là Don Quixote do Flamingo tính cách. Nhưng mắt thấy Don Quixote do Flamingo sát chiêu liền muốn thành công lúc, hô. Ông hàn khí, theo Sở Dịch khống chế tuôn ra hiện ra. Sau đó nương theo lấy, răng rắc, thanh âm. Bị Don Quixote do Flamingo khống chế quấn quanh mà đến vô số dây nhỏ. Rõ ràng là bị Sở Dịch dùng trái hi hi năng lực cho đóng băng ở nơi đó. Tuyến tuyến trái cây, ngươi dùng rất tốt, đáng tiếc, vô luận là mạnh cỡ nào trái cây năng lực giả, ở trước mặt ta đều là không có dùng, bởi vì ta mới là trên cái thế giới này mạnh nhất trái cây. Năng lực giả, theo sử dụng trái hi hi năng lực, tàn dã Don Quixote do Flamingo đánh lén. Sở Dịch ánh mắt ngưng tụ chính là tật phong bộ, sử dụng mà ra. Nương theo lấy gào thét cuồng phong, Sở Dịch tiếng nói còn chưa từng rơi xuống thời điểm. Hắn bóng người đã là đi vào Don Quixote do Flamingo trước mặt, hướng về phía Don Quixote do Flamingo chính là đưa tay trái ra bàn tay. Trọng lực lĩnh vực, oanh, cận thân mà đến, trực tiếp sử dụng thiên đạo uy năng. Sở Dịch tin tưởng vững chắc, Don Quixote do Flamingo coi như có thể cảm giác được khác hoạt động quỹ tích. Có thể nương tựa theo có thể sánh ngang trái Pika Pika năng lực giả hoàng viên một dạng tốc độ. Hắn thiên đạo uy năng, trọng lực lĩnh vực nhất định có thể đối Don Quixote do Flamingo sinh ra hiệu. Quả nhiên, tựa như là Sở Dịch muốn một dạng. Don Quixote do Flamingo cảm giác đuổi theo Sở Dịch tốc độ, nhưng hắn thân thể vẫn chưa đuổi theo Sở Dịch tốc độ. Cho nên, một cái, trọng lực lĩnh vực, xâm nhập mà đến. Sở Dịch trước mắt Don Quixote do Flamingo đã là đợi tại cừu non đồng dạng tồn tại. Chỉ là, hải tặc nguyên tác bên trong Don Quixote do Flamingo chính là không yếu. Sở Dịch tin tưởng chỉ là vết thương nhẹ Don Quixote do Flamingo, tất nhiên không có bị chính mình miểu sát khả năng, cũng là bởi vì ôm lấy ý tưởng như vậy. Sở Dịch đợt tiếp theo phản kích vô cùng cẩn thận, tại một cái, trọng lực lĩnh vực, về sau, ngược lại chính là sử dụng trái hi hi năng lực, một cái, đóng băng thời khắc, chính là nhắm ngay Don Quixote do Flamingo thả ra tới. Đến mức đến tiếp sau kết quả ân, Sở Dịch chỉ có thể nói rất thuận lợi, ngược lại sử dụng trái hi hi năng lực, lúc trước bởi vì trọng lực lĩnh vực không có quen thuộc thân thể trọng lượng Don Quixote do Flamingo. Cơ hồ là hoàn toàn không có hoàn thủ chỗ trống, cho nên làm Sở Dịch ngược lại sử dụng trái hi hi năng lực. Một cái, đóng băng thời khắc, phóng ra mà ra thời điểm. Sở Dịch trước mặt Don Quixote do Flamingo, đã là hai tay, hai chân đều bị cái kia cỗ dày đặc hàn khí đóng băng lại. Giờ này khắc này, chỉ cần tại Sở Dịch bên người sang nắm chặt cơ hội. Hắn chém xuống mà xuất kiếm mang thì có thể thuận lợi trọng thương Don Quixote do Flamingo. Nhưng trơ mắt nhìn lấy Don Quixote do Flamingo bị hàn khí xâm nhập. Liền trước ngực đều phủ đầy băng xương thời điểm, Sở Dịch lại hơi hơi nhíu mày, luôn luôn cảm giác địa phương nào không thích hợp, rất kỳ quái, loại cảm giác này rất kỳ quái. Rõ ràng sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi Don Quixote do Flamingo ta, đã có thể xác định trước mặt ta Don Quixote do Flamingo, thì là chân chính Don Quixote do Flamingo. Thế nhưng là vì cái gì? Ta luôn cảm giác cái này trước mắt Don Quixote do Flamingo là giả đâu. Chẳng lẽ là ta bị Don Quixote do Flamingo trái cây năng lực ảnh hưởng. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, trong nháy mắt chính là khuếch trương đại hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới, mà tại Sở Dịch linh hồn năng lượng giống như là không cần tiền một dạng. Bành trướng tuôn ra hiện ra bao phủ bốn phía thời điểm, tại hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới tiếp tục mở rộng dưới. Sở Dịch quả thật phát hiện nơi xa còn có một cái Don Quixote do Flamingo bóng người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.